Kiêu Sùng Thần Niên, chương 11, Hương Hải Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búp bê kinh dị xuất hiện trong một buổi livestream. Chủ đề bắt mắt này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng video. Sau khi kết thúc buổi livestream đầu tiên, Cố Tình Đàm lười biếng ngả người trên chiếc ghế gỗ trầm lớn. Đeo cặp kính gọng vàng tinh xảo, đôi mắt và lông mày cô ấy tràn đầy sức quyến rũ mê hoặc. Khi lướt qua các bình luận của khán giả, khóe miệng cô vô thức nở một nụ cười đầy tinh nghịch. Nam Chi vừa mới đối phó xong với những câu hỏi từ phía giám đốc. Vâng, vâng, đây cũng là một cách để thu hút lượt xem. Anh nhìn xem, lượng người theo dõi của chúng ta tăng nhanh như thế nào. Sau vài buổi livestream nữa, chúng ta sẽ giúp mang lượt xem đến cho bảo tàng quốc gia bên cạnh. Cuối cùng cũng xong cuộc gọi, Nam Chi cảm thấy như mình vừa già đi 10 tuổi. Cô quay đầu lại và thấy Cố Tinh Đàm đang thoải mái gõ chữ trên điện thoại. Vô tình, cô liếc nhìn màn hình. Sau đó, cô sốc kêu lên. Cô giáo, cô đang làm gì vậy? Cố Tinh Đàm chống khuỷu tay lên tay vịn, ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo nhẹ nhàng chạm vào gọng kính. Cô nghiêng đầu nhẹ nhàng, mái tóc đen mềm mại rũ xuống vai mảnh khảnh, trượt xuống chiếc ghế cổ. Cô vô tội trả lời. Họ nói tôi xấu, chuyện này có thể nhịn được sao? Nam Chi, vậy là, tiểu thư này dùng tài khoản mới được xác thực của mình, dưới tên chuyên gia phục chế Cố Tinh Đàm, để đăng một bài luận dài 500 chữ giải thích chi tiết về vẻ đẹp của mình. Cư dân mạng thường có tâm lý phản ứng ngược, và đúng như dự đoán, bị Cố Tinh Đàm kích thích, họ bắt đầu nổi đóa lên, đăng tải những bức ảnh chụp màn hình từ buổi livestream của cô ấy trong phần bình luận. Nam Chi, với tâm lý yếu ớt, nhìn những lịch sử đen tối của cô giáo trong các bức ảnh đó mà không khỏi hoảng hốt. Cô giáo, đây đều là lịch sử đen tối của cô đó, cô còn có thể xem một cách hào hứng như vậy sao? Tâm lý vững như thép, lịch sử đen tối, khoan đã, Cố Tinh Đàm khẽ rung mi, đôi mắt mê hoặc vốn dĩ bình tĩnh nay đã có chút dao động. Cô nhớ lại một kỷ niệm đen tối thực sự khiến mình cảm thấy xấu hổ cả đời. Rồi cô nhẹ nhàng chạm ngón tay mảnh mai lên màn hình. Cô chuyển sang trang tin nhắn trên WeChat, kéo xuống một lúc lâu, cô mới tìm thấy một tài khoản với ảnh đại diện chống ẩn mình trong vô số những hình ảnh đại diện sặc sỡ. Lần trò chuyện gần đây nhất, cũng là lần trước, Cố Tinh Đàm khẽ mím đôi môi đỏ, dưới ánh đèn, toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, nghiêm túc. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới gõ từng chữ một. Mỹ nhân bình thường, Tổng Giám đốc Dung, anh đã đỡ sốt chưa? Cố Tinh Đàm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 9 giờ tối, cô lẩm bẩm tự trách, có lẽ quan tâm hơi muộn rồi. Chẳng bao lâu, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay cô khẽ rung lên. Cô cúi xuống nhìn, dòng tin nhắn trả lời từ đối phương hiện ra. Rai, nhờ phúc của phu nhân Dung, sau khi vận động ra mồ hôi, tôi đã hạ sốt. Trong đầu Cố Tinh Đàm ngay lập tức hiện lên hình ảnh đáng xấu hổ tối qua khi cô ép anh nằm trên đầu giường. Cô cố gắng kiềm chế để không đỏ mặt. Nhưng khóe mắt vẫn không tránh khỏi vệt hồng ửng lên. Nam Chi cũng không thể không nhìn cô thêm vài lần. Dưới ánh đèn, thiếu nữ nhẹ nhàng cắn môi dưới. Cô biết ngay rằng Dung Hoài Yến, kẻ thù dai này, chắc chắn sẽ không quên chuyện đó. Rõ ràng là anh đang ám chỉ cô. Cố Tinh Đàm bỗng đứng dậy, bước thẳng ra ngoài, đồng thời ngoắc tay về phía Nam Chi. Tan làm, về nhà thôi. Nam Chi, về nhà luôn sao? Còn dư luận trên mạng thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo sau Cố Tinh Đàm, Nam Chi thở dài. Cô giáo, em nghĩ cô cần một đội ngũ. Đội ngũ gì? Cố Tinh Đàm hỏi bâng quơ. Đội ngũ quan hệ công chúng. Nam Chi quyết định ngày mai sẽ trình bày với lãnh đạo. Cố Tinh Đàm hờ hững vẫy tay, cười nhẹ một cách không quan tâm. Tôi đâu phải ngôi sao. Giám đốc có mà đồng ý. Gần 11 giờ, Cố Tinh Đàm mới về đến nhà. Anh Dung, đâu rồi? Vừa thốt ra một từ, cô bắt gặp nụ cười lịch lãm, phong cách quý ông cổ điển của quản gia, nên giọng cô dịu lại, trở nên thanh lịch. Chồng tôi đâu rồi? Quản gia đón lấy áo khoác của Cố Tinh Đàm, dịu dàng đáp. Ông chủ đang ở trong phòng vẽ trên tầng 2, cô có thể vào bất cứ lúc nào. Phòng vẽ, Cố Tinh Đàm dừng bước trên cầu thang, ngón tay mảnh khảnh chạm vào lan can ấm áp và trơn nhẵn, thoáng trầm tư. Thấy cô không di chuyển, quản gia nói tiếp, ông chủ bảo rằng thứ cô muốn tìm cũng ở trong phòng vẽ. Chậc, Dung Hoài Yến quả nhiên biết mục đích của cô, để có thể đàm phán với Dung Hoài Yến tốt hơn, Cố Tinh Đàm vào phòng tắm tắm rửa, bình tĩnh lại và tiện thể chuẩn bị một bản thảo trong đầu. Không ngờ, cửa phòng vẽ khép hờ, Cố Tinh Đàm giơ tay lên định gõ cửa nhưng lại dừng lại, tất cả những gì cô đã chuẩn bị trong đầu đều quên sạch. Cô hạ mắt xuống, nhìn tấm thảm hình học ở cửa, khẽ mím môi, viền váy tinh xảo của chiếc váy ngủ trắng nhẹ nhàng đung đưa tạo thành cái bóng. Đúng lúc này, bên trong vang lên một giọng nói trầm lặng và trong trèo. Không dám vào sao, chiêu kích tướng này rất hiệu quả. Cố Tinh Đàm lập tức đẩy cửa phòng vẽ bước vào. Trước mắt cô là một không gian thiết kế tinh tế, thanh nhã. Chiếc bàn vẽ bằng gỗ trắng dài vài mét với các loại bút vẽ mực nước được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng là được đặt làm riêng, rất đắt tiền. Người đàn ông đứng trước bàn, dáng vẻ bình thản, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú và điềm tĩnh. Đôi ngón tay như ngọc nắm lấy chiếc bút nhỏ, đang vẽ gì đó mà không ngước nhìn. Anh trông như một công tử gia thế, điềm đạm vẽ tranh, với vẻ tao nhã như gió mát trăng thanh. Cố Tinh Đàm nhanh chóng che giấu vẻ kinh ngạc thoáng qua, mím môi, cảm thấy hơi căng thẳng trong không gian của phòng vẽ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh bước đến trước mặt anh. Ai nói tôi không dám vào, không những vào, mà còn đứng ngay trước mặt anh, lời vừa dứt. Dung Hoài Yến vừa hoàn thành nét cuối cùng, chậm rãi đặt bút xuống. Anh mới ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lẽo như biển sâu yên tĩnh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhạt nhẽo, tiện tay nhặt chiếc điện thoại đặt trên bàn. Muốn lấy lại không? Ánh mắt Cố Tinh Đàm di chuyển theo ngón tay của anh. Đó là những bí mật đen tối của cô, nhất định phải xóa đi, nếu không sau này làm sao cô dám gặp ai, huống chi anh còn nắm giữ bằng chứng này trong tay. Cô tự nhủ với bản thân hàng ngàn lần. Cuối cùng, cô nghiến răng nói, anh muốn thế nào mới chịu xóa? Liếc nhìn tờ giấy trên bàn, nơi đó vẽ một cành hải đường tây phủ với những nét vẽ tinh xảo, rực rỡ, sống động như thật. Kỹ thuật vẽ quả là đỉnh cao, nhưng Cố Tinh Đàm hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Ngoài việc bắt tôi vẽ tranh, cô thà chết chứ không vẽ. Được thôi, nhưng... Dung Hoài Yến nhẹ nhàng đồng ý với yêu cầu của cô, đầu ngón tay thon dài nghịch chiếc viền kim loại lạnh lẽo của chiếc điện thoại. Cố Tinh Đàm chưa kịp vui mừng, ngay giây tiếp theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tùy ý vứt bức tranh hải đường tây phủ chỉ mới vẽ một cành xuống đất, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trống trải, nhìn sâu vào đôi mắt như nước mùa thu của Cố Tinh Đàm, chậm rãi nói. Không cần cô phải cầm bút, phu nhân Dung có sẵn lòng để Dung mỗ cầm bút vẽ không? Với vẻ bề ngoài của một quý ông đoan chính, anh nói những lời gần như phóng túng. Đôi mắt tình tứ của Cố Tinh Đàm mở to, một người luôn khéo ăn nói như cô bị lời đề nghị táo bạo này làm cho choáng váng, nói lắp bắp. Tôi, làm sao để anh, vẽ, vài phút sau, Dung Hoài Yến đích thân, vẽ, cho phu nhân Dung xem anh vẽ như thế nào. Phòng vẽ chiếm gần nửa diện tích tầng 2, vượt qua tấm bình phong cổ vẽ mỹ nữ. Bên trong còn có một phòng nghỉ, đặt một chiếc ghế quý phi tinh xảo. Người đàn ông với thân hình cao ráo mặc áo sơ mi đen, dáng vẻ tuấn tú, quý phái, nửa ôm lấy cô gái mặc chiếc váy ngủ lụa màu trắng ngọc. Dưới ánh đèn, lớp vải mỏng manh rủ xuống như thể có một ánh sáng vàng nhạt chảy qua. Chẳng mấy chốc, lớp váy bị đôi tay với cổ tay và lòng bàn tay hoàn hảo từ tốn vén lên. Ngay lập tức, gấu váy chất đống bên cạnh đùi. Cố Tinh Đàm nắm chặt cổ áo sơ mi của anh, liếc thấy trong tay anh cầm một cây bút vẽ viền màu đỏ tươi, và đột nhiên nhận ra anh định vẽ ở đâu. Tôi hối hận rồi. Cô ngay lập tức cảm nhận được lòng bàn tay mình đã nắm lấy một chiếc điện thoại với khung kim loại, đầy cảm giác công nghệ. Người đàn ông khẽ nhả hai âm tiết ngắn gọn từ đôi môi mỏng. Xóa đi, chiếc điện thoại mà cô đã khao khát bấy lâu nay giờ đây đang ở ngay trước mắt. Tất cả sự chú ý của cô lập tức chuyển sang nó. Sau khi xóa đoạn ghi âm, gã đàn ông xấu xa này, Dung Hoài Yến, sẽ không còn có thể đe dọa cô nữa. Ngón tay thon dài lập tức mở điện thoại không được cài mật khẩu, tìm kiếm đoạn ghi âm. Anh đã ghi âm bằng gì? Dung Hoài Yến đã bắt đầu vẽ nét đầu tiên, giọng nói của anh như từ vùng tuyết phủ núi cao, phảng phất và nhẹ nhàng. Tự tìm đi, tiếng xì nhẹ vang lên khi đầu bút chạm vào da, cảm giác tê nhẹ lan tỏa từ da đến tận não bộ. Kèm theo một chút cảm giác mát lạnh. Làn da trắng mịn của Cố Tinh Đàm ngay lập tức bị nhuộm màu đỏ son rực rỡ. Với từng nét bút chậm rãi của người đàn ông, như thể đang vẽ nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Màu đỏ son uốn lượn dọc theo mép váy, cành hoa dần dần hiện rõ. Khi Dung Hoài Yến bắt đầu phác họa từng chùm hải đường Tây Phủ, đôi vai mỏng manh và mịn màng của Cố Tinh Đàm khẽ run lên, cô cắn chặt môi dưới để ngăn không phát ra tiếng. Hầu như tiêu tốn toàn bộ sức lực, lưng mỏng manh của Cố Tinh Đàm ép chặt vào ngực người đàn ông, qua lớp vải, cô có thể cảm nhận nhịp tim ổn định của anh. Ngay khi cô cố gắng tập trung vào điện thoại của người đàn ông, cô nghe thấy giọng nói như suối lạnh rì vào tai mình. Khi vẽ cánh hoa, nên dùng màu đậm để nhấn vào cánh hoa, tập trung ở phần đầu. Anh thật sự đang dạy cô cách vẽ. Đôi môi đỏ mọng của Cố Tinh Đàm khẽ mở ra, hơi thở ngày càng khó khăn. Tất cả các dây thần kinh đều tập trung vào những cánh hoa mà anh đang nói. Giọng nói trầm thấp của Dung Hoài Yến vào lúc này nghe như một thầy giáo vẽ chính trực, chậm rãi dạy cô. Cấu trúc bức tranh có thể để lại khoảng trống lớn, để cành hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngòi bút lại lướt xuống dưới bắp chân, ánh mắt vô tình liếc qua thấy cành hải đường tươi thắm lộng lẫy đã được vẽ thành hình, cành hoa uốn lượn đến phần mắt cá chân trắng tinh, rực rỡ và kiêu sa, khiến người ta không khỏi nín thở. Trong phòng vẽ chiếm gần nửa diện tích tầng 2, mùi hương của gỗ đàn hương không biết từ lúc nào đã dần dần hòa quyện với mùi hương của hoa hải đường lan tỏa từ người thiếu nữ. Như thể những chùm hải đường bám lấy chân cô đang hồi sinh trong đêm đông, tỏa ra mùi hương dịu dàng. Khi toàn bộ dây thần kinh của cô bị ngòi bút mỏng manh ấy quấn lấy, cô bất giác co chân lại, nhưng bị người đàn ông phía sau dễ dàng giữ lại, anh nói nhẹ nhàng. Đừng động đậy, sẽ làm lệch nét vẽ. Sau đó, anh vô tình nhắc nhở, màu đỏ son trên bút này đã được pha chế đặc biệt, trong vòng nửa tháng sẽ không thể rửa sạch. Cố Tinh Đàm ngay lập tức đứng khựng lại, chết tiệt. Cố ý phải không, biết rõ là không rửa sạch được mà vẫn vẽ lên người cô. Cố Tinh Đàm lúc này không còn cảm thấy xấu hổ nữa mà là giận đến mức khó thở. Cô nhận ra mình vẫn đang nắm chặt điện thoại của Dung Hoài Yến. Nghĩ đến mục đích của mình, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở. Đúng rồi, cô nhẫn nhịn chịu đựng là để xóa đoạn ghi âm. Việc quan trọng nhất phải làm trước, không thể cứ để anh ta dắt mũi mãi. May mắn thay, trước khi cô hoàn toàn mất bình tĩnh, cô đã tìm được đoạn ghi âm. Ngón tay run rẩy khó khăn xóa đoạn ghi âm xong, ánh mắt Cố Tinh Đàm hơi động đậy, cô nghĩ cách để kiểm soát anh ta. Cô cố tình kéo cổ áo anh xuống, ngẩng đầu dùng giọng ngọt ngào hỏi. Dung Tổng, là vợ của anh, em kiểm tra điện thoại một chút có được không? Xin cứ tự nhiên, anh nói một cách bình tĩnh, cô không tin rằng Dung Hoài Yến không có bí mật nào. Ai mà không có chút bí mật xấu hổ trong điện thoại của mình chứ? Lúc nãy khi tìm đoạn ghi âm, cô chưa hề mở các ứng dụng cá nhân của Dung Hoài Yến. Cô cố gắng chân tĩnh, mục tiêu rõ ràng, thẳng đến phần tìm kiếm, kiểm tra lịch sử duyệt web của anh. Khi nhìn thấy lịch sử duyệt web, Cố Tinh Đàm cau mày, thật sự không có. Người đàn ông này sống trong sạch như vậy sao? Không đúng, vậy anh ta học những chiêu trò đáng xấu hổ này từ đâu? Lúc này, ngón tay cô vô tình lướt qua phần ảnh, đập vào mắt cô là một bức ảnh, kinh dị. Móc lường chấm, cô sợ đến mức suýt nữa đánh rơi điện thoại. Ngay giây tiếp theo, cô nhìn anh với ánh mắt khó tin. Dung Hoài Yến, anh thực sự có thẩm mỹ kỳ quái đấy. Những bức ảnh đẹp lung linh của em không giữ, lại giữ mấy tấm này. Dung Hoài Yến điềm tĩnh liếc nhìn, Dung phu nhân đẹp như tiên, lưu lại làm kỷ niệm. Kỷ niệm cái nỗi gì? Cô bắt đầu cảm thấy, Nam chỉ nói đúng, những bức ảnh này chính là một phần quá khứ đáng xấu hổ. Ngay khi thấy anh ta kết thúc nét vẽ cuối cùng, Cố Tinh Đàm lập tức đẩy anh ra, nhảy xuống ghế quý phi, kéo váy lên, chân trần chạy nhanh ra ngoài. Dung Hoài Yến không ngăn cô lại, anh đặt bút xuống, ung dung dựa vào ghế quý phi, cổ áo sơ mi vốn chỉnh tề giờ đây đã bị cô nắm đến lộn xộn, hé mở để lộ phần cổ với đường nét hoàn mỹ. Dưới ánh sáng đêm đen, khuôn mặt vốn lạnh lùng kiêu sa của anh giờ đây như được nhuốm chút lười biếng thoải mái. Đôi mắt đen như mực của anh nhìn chằm chằm qua bức bình phong cổ, ánh mắt dừng lại trên đôi chân thon thả của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô dùng sức chảy, cành hoa hải đường quấn quanh mắt cá chân lắc lư theo gió, vạt váy xoay theo thành một đường cong mềm mại, rõ ràng là bên chân trắng muốt ấy, bông hải đường kiêu sa nở rộ, tươi tắn rực rỡ. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ nhưng rõ ràng, ngón tay dài chậm rãi mở lò hương bằng đồng bên cạnh, thắp lại hương gỗ đàn hương. Mùi hương gỗ trầm lặng và sâu thẳm không thể nào xua tan được mùi hương hải đường kiêu sa đang nở rộ. Cách chương.